Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 443, lại thấy thiên kiếm. Một càng, đáng chết Lý Thuần Phong. Viên Thiên Cương tức giận mắng một tiếng, bất quá sau một khắc liền mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cũng là đồng thời, chỉ nghe đến một tiếng long ngâm, hoàng cung mặt đất chấn động. Một vệt ánh sáng trượt từ hoàng cung chỗ sâu ngút trời mà lên. Kiếm, này là một thanh kiếm. Giống, này kiếm trên không trung phát ra long hống. Thiên kiếm, Dương Tranh chỉ nhìn một chút, liền nhận ra thanh kiếm kia. Bởi vì, thanh kiếm kia cùng hắn đã từng từ kia là cái gì Triệu Tam Hoàng tử trong tay lấy được chân long. Thiên kiếm nhất mô hình một dạng. Cái này thiên nam hướng đình hoàng cung chỗ sâu, vậy mà phong ấn một cái chân long thiên kiếm. Thiên kiếm khống long mạch, thiên kiếm thuộc về ta, long mạch thuộc về ta. Tiểu tử, chờ bản nói trưởng khống long mạch, nhìn cái này đáng chết thiên đạo còn thế nào trói buộc bản nói. Phía trên, Viên Thiên Cương lại là một tiếng giống, nguyên bản một khuôn mặt người. Giờ phút này hoàn toàn che kín hổ văn, căn bản không phải cái gì chính phái đạo nhân, mà là một cái không hơn không kém yêu nói. Thực tế khó có thể tưởng tượng, dạng này yêu đạo hội một cái đế quốc quốc sư. Kiếm tới, Viên Thiên Cương đại thủ hướng này chân long thiên kiếm bắt đi. Vừa muốn chạm đến này chân long thiên kiếm, này chân long thiên kiếm liền phát ra một tiếng long ngâm. Thoáng cái tránh đi, thiên kiếm có linh, cái này Viên Thiên Cương không có tư cách trưởng khống thiên kiếm. Yêu chói thuật, Viên Thiên Cương cười lạnh một tiếng, tay phải vồ một cái, trong tay đánh ra một khỏa hắc cầu. Này hắc cầu thoáng cái đem thiên kiếm ngăn cản, thiên kiếm muốn tránh thoát, vậy mà không cách nào tránh thoát, hướng về phía Dương Tranh liền phát ra trận trận long ngâm. Thiên kiếm, cảm ứng được Dương Tranh, muốn Dương Tranh đi cứu nó. Kiếm tới, Dương Tranh theo tay khẽ vẫy, hổ phách biến mất, tả hữu trong tay, trống rỗng xuất hiện hai thanh kiếm. Một cái là nguyên tổ thiên kiếm, một cái là chân long thiên kiếm. Mặc dù cũng không hoàn chỉnh phẩm, bất quá cũng nắm giữ thiên kiếm uy năng. Thiên kiếm, hai thanh thiên kiếm, tiểu tử. Ngươi quả nhiên so Định Nhi còn có tiềm lực trở thành chân long thiên tử. Hiện tại, bản nói lại cho ngươi một cái cơ hội. Bái bản nói vi sư, thỉnh bản nói là ngươi vương triều đại quốc sư. Bản nói có thể tha cho ngươi một mạng. Viên Thiên Cương thấy được hai thanh thiên kiếm, yêu trong mắt u quang lóe lên, hướng về phía Dương Tranh giống nói, ngốc tương đương bước. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tiếp theo liền phi thiên mà lên, lại nói tiếp, hướng về phía Viên Thiên Cương liền là một chiêu kiếm chiêu. Thiên tử kiếm pháp, kiếm chiêu, thiên tử kiếm pháp, cái này thiên kiếm tử kiếm pháp, Dương Tranh trực tiếp từ tà đế động thiên bên trong rút ra. Dùng nguyên thần diễn luyện, hiện học hiện mài, thiên tử kiếm pháp, người cũng sẽ thiên tử kiếm pháp. Tiểu tử, là Lý Thuần Phong truyền cho ngươi. Viên Thiên Cương hổ văn yêu trên mặt lóe lên một chút giận dữ. Dương Tranh một kích này, hắn tựa hồ căn bản không nghĩ tránh né một dạng. Oanh, thiên kiếm kiếm khí đánh vào Viên Thiên Cương trên thân. Này bao lấy chân long thiên kiếm hắc cầu đột nhiên bành tương đương trướng. Biến thành một khỏa to lớn hắc cầu. Thoáng cái liền đem Dương Tranh bao phủ. Không chỉ như thế, còn đem Viên Thiên Cương bao phủ. Tà đế cẩn thận, mặt đất, Lục Tiểu Phượng kinh hô một tiếng. Thiên Cơ lão nhân đám người cũng là sắc mặt nhíu một cái. Có chút bận tâm Dương Tranh, cái này hỗn đản sẽ không liền dạng này chơi xong đi. Mộ Dung Cửu trong lòng nói nhỏ một tiếng, gặp Dương Tranh gặp nguy hiểm. Trong nội tâm nàng vậy mà cũng là không nhịn được có một vẻ lo âu. Mà giờ phút này, to lớn hắc cầu bên trong, Dương Tranh đã cùng Viên Thiên Cương trực tiếp tiến hành nguyên thần giao chiến. Khiến Dương Tranh có phần là kinh ngạc là, cái này gia hỏa nguyên thần cùng bề ngoài mạo vậy mà khác biệt rất lớn. Không phải nhân loại, mà là một đầu hổ yêu. Cái này, chẳng lẽ này Viên Thiên Cương cũng không phải kia Viên Thiên Cương? Vẫn là nói, Viên Thiên Cương là bị một yêu ma nguyên thần cho đoạt xá. Chân chính Viên Thiên Cương đã chết. Nếu không, hắn một cái nhân loại, cho dù vào yêu ma nói, nguyên thần cũng không khả năng là một đầu hổ yêu hình thái a. Ngươi không phải Viên Thiên Cương. Dương Tranh hai tay đồng thời ra kiếm, ngự khiến thiên tử kiếm pháp, công kích tới Viên Thiên Cương. Bản nói, Đại Đường Đế Quốc quốc sư Viên Thiên Cương. Tiểu tử, ngươi thật chọc giận bản nói. Viên Thiên Cương nộ hống, hai tay giơ lên, liền là yêu khí hắc cầu, đánh về phía Dương Tranh. Cái này hắc cầu, có điểm cùng loại Thiên Yêu Đồ Thần Pháp, Huyễn Mị Yêu Bóng. Bất quá uy lực so Huyễn Mị Yêu Bóng yếu nhược chí ít một cái cấp độ. Nếu như là Thiên Yêu Đồ Thần Pháp bên trong Huyễn Mị Yêu Bóng, dùng Viên Thiên Cương chân chính phá toái hư không cảnh tu vi thi triển mà ra, cái kia uy lực Dương Tranh cũng muốn hào hào ước lượng một phen mới dám đi tiếp. Ngươi không phải Viên Thiên Cương. Dương Tranh tiếp tục lạnh lùng nói. Oanh, thiên kiếm kiếm khí va chạm hắc cầu, rồi dào sóng xung kích chấn động mà ra. Hai người nguyên thần đều là các lùi lại mấy bước. Giống, bản nói Viên Thiên Cương. Tiểu tử, ngươi như lại miệng ra cuồng ngôn. Bản nói dùng bí pháp đem ngươi đánh chết. Viên Thiên Cương nộ hống. Ngươi không phải Viên Thiên Cương. Dương Tranh tiếp tục cười lạnh. Giờ phút này, hắn trên cơ bản đã xác định. Trước mắt cái này Viên Thiên Cương cho dù cùng chân chính Viên Thiên Cương có không giống bình thường quan hệ, bất quá cũng tuyệt đối không phải chân chính Viên Thiên Cương. Một cái nhân loại đạo sĩ. Hắn nguyên thần không thể nào là một đầu hổ yêu. Đại Đại Đường Đế Quốc cũng không phải Tây Du Ký bên trong Sư Đà Quốc. Viên Thiên Cương cũng không phải là cái gì hổ yêu quốc sư. A, tiểu tử, bản nói muốn giết ngươi. Bản nói muốn giết ngươi. Viên Thiên Cương hổ yêu nguyên thần hoàn toàn cuồng bạo. Này phô thiên cái địa yêu khí tràn ngập toàn bộ hắc cầu bên trong. Ngươi một đầu hổ yêu, cũng dám giả mạo Đại Đường Đế Quốc quốc sư Viên Thiên Cương. Sẽ không sợ Lý Thuần Phong thu ngươi, đem ngươi diệt sát. Ha ha, hổ yêu hổ yêu, ngươi rõ ràng là một đầu yêu. Làm gì đem bản thân ngụy trang thành tương đương người đây? Dương Tranh tiếp tục cười lạnh, đồng thời tay trái nguyên tổ thiên kiếm nhất thu. Hổ phách đao lần nữa vào tay. Giờ phút này, là tay trái hổ phách, tay phải thiên kiếm, đao kiếm cùng ra, liền là huyền thiên tà đế đao kiếm ba thần kỹ, vi vu sát sát diệt hồng trần. A, đáng chết, đây là huyền thiên tà đế tuyệt kỹ. Ngươi làm sao sẽ huyền thiên tà đế tuyệt kỹ? Ngươi là huyền thiên tà đế ma thân. Hổ yêu Viên Thiên Cương liếc mắt liền nhận ra đao kiếm thần kỹ. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, chiến lực rõ ràng tại Dương Tranh phía trên, thế nhưng là giờ khắc này vậy mà lui. Xuất to lớn hắc cầu giống như thủy cầu một dạng tan vỡ. Dương Tranh cùng hổ yêu Viên Thiên Cương lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Này hổ yêu Viên Thiên Cương muốn bắt lấy này đem chân long thiên kiếm. Bất quá này chân long thiên kiếm có linh. Thoáng cái xông về Dương Tranh, sau một khắc liền cùng Dương Tranh tay bên trong thanh kia chân long thiên kiếm hòa làm một thể. Đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện đệ nhị đem chân long thiên kiếm tàn kiếm, hai thanh tàn kiếm hòa làm một thể, uy lực tăng lên, quả nhiên, chân long thiên kiếm tàn kiếm cùng này hạo thiên kính mảnh vỡ một dạng, là có thể trực tiếp dung hợp. Giờ phút này, Dương Tranh tâm niệm khẽ động, dù là này hổ yêu viên thiên cương chiến lược đã là phá toái hư không cảnh giới. Trong lòng của hắn cũng là không có một chút sợ hãi. Ngược lại là chiến ý trùng tiêu. Vì thế, hắn xuất thủ, hổ phách cùng thiên kiếm cùng ra. Lại là một cái đao kiếm thần kỹ. Viên thiên cương, ngươi còn không xuất thủ. Còn muốn trốn đến lúc nào? Lúc này, khiến Dương Tranh không tưởng được một màn xuất hiện. Này hổ yêu viên thiên cương vậy mà hướng về phía bầu trời một tiếng giống. Hắn tại hô viên thiên cương. Mở càng. Hôm nay chí ít 6 càng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.